Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, miên giáp ra đời. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Trừ bỏ phong bạo súng kíp quân đoàn xuất hiện ở ngoài, phong bạo quân hôm nay còn có hạng nhất phi thường trọng đại biến động. Đó chính là phong bạo kỵ binh. Cái này binh chủng, ở trên danh nghĩa mấy năm lúc sau, chân chính có được một chi nhân loại kỵ binh đoàn. Nhớ trước đây Đúc vừa tới đến phong bạo Castle thời điểm, lúc ấy phong bạo Castle kỵ binh gọi là biên phòng kỵ sĩ đoàn. Cũng là Frank đế quốc bất luận cái gì một cái biên phòng lãnh địa đều sẽ có được một chi kỵ binh bộ đội. Hơn nữa này vẫn là tiểu quý tộc chuyên trúc tên, như là đại lĩnh chủ, tỉ như Otto công tước loại này, trực tiếp đã kêu làm hùng sư kỵ binh. Mà sẽ không sử dụng không có tiếng tăm gì biên phòng kỵ sĩ đoàn loại này xưng hô. Lúc ấy toàn bộ biên phòng kỵ sĩ đoàn chỉ có mấy trăm người. Mà này mấy trăm người chính là từ phong bạo Castle mấy vạn người chi chúng trổ hết tài năng quý tộc. Vốn dĩ phong bạo Castle loại này tiểu địa phương là không có khả năng có mấy trăm cái kỵ sĩ. Frank đế quốc vì hấp dẫn người lại đây thú biên, rất sớm phía trước tuyên bố chỉ cần có mã nguyện ý đi đến phong bạo Castle đối kháng băng ma, là có thể đủ được đến hoàng đế bệ hạ trao tặng kỵ sĩ danh hiệu. Thế giới này trước nay cũng không thiếu dũng sĩ, càng thêm sẽ không khuyết thiếu không sợ chết người. Phong bạo kỵ binh nhiều nhất thời điểm thậm chí cao tới hơn 1.000 người. Chỉ là bởi vì Frank đế quốc suy sụp, đối với phong bạo Castle chi viện cũng càng ngày càng ít. Cho nên cuối cùng cũng chỉ dư lại mấy trăm người biên phòng kỵ sĩ đoàn. Mà Đúc chính là dựa vào này mấy trăm người biên phòng kỵ sĩ đoàn tổ kiến phong bạo kỵ binh. Nhưng là cho tới nay đều chỉ là tên tuổi mặt trên. Phong bạo kỵ binh trước nay đều không có đoàn quy mô. Nhiều nhất chính là đảm đương giả thám báo nhiệm vụ. Thậm chí theo thời gian trôi qua nhân số còn càng ngày càng ít. Ít nhất thời điểm cũng chỉ còn mấy mười người. Không sai biệt lắm toàn bộ đều trở thành phong bạo hộ vệ đội. Toàn bộ phong bạo Castle nhân loại kỵ binh đã xem như tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng là trải qua Đúc có thể nói một chút moi ra tới nỗ lực. Cuối cùng làm phong bạo Castle chiến mã một lần nữa đạt tới 1.000 thất cái này quy mô. Lại còn có thành hệ thống trại nuôi ngựa. Vì về sau phong bạo kỵ binh cung ứng vấn đề đánh hạ cơ sở. Nhưng là này 1.000 phong bạo kỵ binh đều chỉ là tân binh. Hơn nữa nhân số vẫn là quá ít. Đơn độc tổ kiến một cái kỵ binh đoàn nói đều không đủ. Kỵ binh so bộ binh càng chú ý quy tắc có sẵn mô. Chỉ có đại quy mô kỵ binh xung phong mới có thể đủ cùng thời đại này xe tăng giống nhau phá hủy bất luận cái gì phòng ngự. Mà nhân số một khi thiếu, lực đánh vào cũng đem trình thẳng tắp giống nhau giảm xuống. Muốn làm đảo địch nhân trên cơ bản là không có khả năng. Cho nên Đúc vẫn luôn đều đang chờ đợi. Chờ đợi phong bạo kỵ binh có một ngày có thể chân chính rong ruổi ở trên chiến trường mặt. Ngày này rốt cuộc làm Đúc chờ tới rồi. Theo 2.000 Mountain kỵ binh gia nhập, hiện tại phong bạo kỵ binh số lượng đã cao tới 3.000 người. Đem có thể hoàn mỹ tổ kiến hai cái kỵ binh đoàn. Mountain quân ở đỉnh cao nhất thời điểm, thậm chí tiếp cận thượng vạn, chỉ là trải qua quá cùng Đúc một trận chiến lúc sau. Hơn nữa cao sơn thành nội loạn tiêu hao, chỉ còn lại có 5.000 người. Mà này 5.000 người trợ giúp Đúc thành lập hai cái kiểu mới binh chủng, cũng coi như là lập hạ công lao hãn mã. Theo phong bạo súng kíp quân cùng phong bạo kỵ binh chính thức thành quân, hiện tại phong bạo Castle chiến đấu bộ đội tăng vọt tới rồi 25.500 người. Trong đó phong bạo nhân loại quân bộ binh 9.000 người, súng kíp quân 4.000 người, phong bạo kỵ binh 3.000 người, đuốc quân trọng bộ binh 3.000 người, chiến dương kỵ binh đoàn 1.500 người, ngư nhân quân 5.000 người. Nhưng này chỉ là phong bạo quân chính thức sức chiến đấu. Nếu dựa theo thế giới này giống nhau tiêu chuẩn, phong bạo quân che giấu thực lực xa xa không chỉ hơn 2 vạn người. 1 vạn phong bạo hậu cần quân, 1 vạn phong bạo tân binh, mặt khác còn có sắp gia nhập 5.000 ngư nhân quân cùng 5.000 ngư nhân quân dự bị. Có thể nói phong bạo Castle chiến đấu nhân viên đã vượt qua 5 vạn người. chính thức siêu việt Andorra Thân Vương quân nhân viên, trở thành Andorra Thân Vương quốc đệ nhất thế lực lớn. Rốt cuộc Andorra Thân Vương quân tiếp cận 5 vạn lực lượng, còn bao gồm 5.000 đế quốc cục đệ thập nhất quân đoàn cùng Mountain quân. Hiện tại thiếu này 1 vạn người, Andorra Thân Vương quân liền 4 vạn người đều thấu không đồng đều. Chính là bởi vì trên thực lực mặt cấp tốc giảm xuống, làm cho Andorra Thân Vương vẫn luôn đều không có tiến công phong bạo Castle dũng khí. Rốt cuộc phong bạo Castle chẳng sợ chính là phía trước cho hấp thụ ánh sáng ra tới lực lượng quân. Sự liền có 2 vạn người tới. Dựa vào 3 vạn nhiều người Andorra Thân Vương quân thật sự có thể công thành đánh hạ tới Cao Sơn. Thành cùng phong bạo Castle sau cái này đáp án kỳ thật thực rõ ràng. Chính là dựa theo thời đại này lăng bảo chắc chắn trình độ. Trừ phi là có đại pháo loại này vũ khí nóng, hoặc là cường đại ma pháp sư quân đoàn, bằng không muốn đánh hạ phong bạo Castle quả thực chính là người si nói mộng. Andorra Thân Vương cũng không ngốc, cũng không có bị phẫn nộ cấp choáng váng đầu óc, cho nên hắn mới có thể tìm được Oray đại chủ giáo thương lượng lợi dụng quang minh quân nội ứng. Ngoại hợp, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đúc tốc độ thật sự là quá nhanh. Trực tiếp tan biến bọn họ cái này ý tưởng. Tổng số đã vượt qua 5 vạn lực lượng quân sự. Đường đúc nhìn đến cái này con số thời điểm đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Rốt cuộc chính mình phụ thân Otto công tước kinh doanh Berry công quốc nhiều năm như vậy. Phỏng chừng cũng chính là cái này số lượng hùng sư quân đi. Đúc đoán rằng còn muốn hơn nữa Ngân Nguyệt quân cùng Phong Diệp quân. Bất quá gần nhất một đoạn này thời gian bên trong, Ngân Nguyệt quân cùng Phong Diệp quân cũng là điên cuồng khuếch trương. Phỏng chừng 5 vạn phong bạo quân ở tuyệt đối nhân số mặt trên, vẫn là muốn tốn hùng sư quân. Nhưng là đúc tin tưởng vững chắc ở sức chiến đấu mặt trên. Trên cơ bản là không có khả năng kém hùng sư quân nhiều ít. Rốt cuộc hiện tại phong bạo quân đã có vượt thời đại hỏa khí. Cử hành kiến quân kiểm duyệt lúc sau, đúc còn xem xét một chút phong bạo súng kíp quân miên giáp. Cái gọi là miên giáp cũng không phải đơn giản bông làm một kiện áo choàng. Như vậy là không có nhiều ít phòng ngự năng lực. Chân chính miên giáp là đem bông cấp một tầng tầng áp thật. Áp cùng ván sắt giống nhau kiên định. Thậm chí có thể trực tiếp chống cự giống nhau binh khí phách chém. Hơn nữa chỉ dựa vào bông loại này vẫn là không đủ. Ở miên giáp tường kép bên trong, còn muốn hơn nữa một tầng thiết phiến gia tăng phòng ngự năng lực. Cho nên miên giáp kỳ thật chính là một mặt bao sắt lá giáp trụ. Khả năng luận đơn thuần đối với vũ khí lạnh phòng hộ năng lực là không bằng bản giáp. Nhưng là đối với súng kíp loại này vũ khí nóng, miên giáp bởi vì có thể mấy tầng giảm sóc nguyên nhân. Ở phòng ngự năng lực mặt trên kỳ thật là cùng giáp sắt hoàn toàn ngang hàng. Thậm chí còn hơi vượt qua một ít. Hơn nữa miên giáp còn không giống như là giống nhau bản giáp như vậy hạ ấm đông lạnh. Miên giáp còn có nhất định chống lạnh công năng. Ở mùa đông mặc thời điểm muốn so phong bạo chiến giáp thoải mái nhiều. Hơn nữa miên giáp muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bông trọng lượng đại khái là 3-4 cây di bộ dáng. Dán phiến cùng được khảm đồng đinh trọng lượng cũng không sai biệt lắm ngang nhau trọng lượng. Nói cách khác chẳng sợ lại rắn chắc miên giáp. Hơn nữa mũ giáp tổng trọng lượng cũng sẽ không vượt qua 10 cây di. Này cùng tổng trọng lượng không sai biệt lắm 30 cây di phong bạo chiến giáp quả thực có cách biệt. Một trời, phụ trọng trực tiếp liền giảm bớt 2/3. Nếu không phải bởi vì phong bạo súng kíp tầm bắn cùng bắn tốc vấn đề. Yêu cầu phong bạo bộ binh che ở phía trước tiến hành đánh giáp lá cà. Phỏng chừng phong bạo quân chiến sĩ đều nguyện ý mặc miên giáp. Thật sự là thoải mái quá nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.